Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 63, đêm không ngủ hát, góc chuyện audio.com. Cậu bây giờ đỏ lây sang cả vành tai, cái má bánh bao đang đỏ liên hồi không ngừng, hơi thở cậu như bị ai lấy sạch, chỉ còn lại những tiếng thở dốc, cậu giờ thần hồn điên đảo không còn tự chủ được bản thân. Bò đến chỗ anh rồi run rẩy hết cả người. Cái giọng bắp bắp nói không ra hơi của cậu khiến hắn lân lân trong người. Y mầm có thể liếm nó được ư, nếu vậy em sẽ làm cho anh sướng đê mê. Này, em nói chuyện dâm đãng như thế từ khi nào vậy hả? Hắn cau mày, thú thật thì hắn không thích cái cách nói chuyện của cậu như vậy chút nào. Cái đó là do xuân dược kích thích não cậu chứ cậu có can tâm tình nguyện nói vậy khi nào đâu. Hắn tuy thích mẫu người mạnh bạo và hư hỏng nhưng khi gặp cậu hắn lại siêu lòng mà không hiểu tại sao. Vì dáng vẻ dịu dàng quá đỗi hay cách nói chuyện nhẹ nhàng. Từ tốn y như con gái. Nhưng trong trái tim của hắn, hắn lại muốn được bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời này. Nói chung, hắn nghĩ cậu sinh ra đã yếu ớt nên cần những người như hắn cạnh bên để quan tâm. Chăm sóc, đó là lý do hắn cảm nắng cậu ngay từ lần đầu tiên nhưng không muốn phủ nhận điều đó vì lúc đó hắn vẫn còn vương vấn dung cúc. Nhưng giờ thì khác, có cậu rồi hắn không cần những thứ hư hỏng, những thứ hiểu biết về tình dục nhằm giúp hắn thỏa mãn dục vọng. Hắn ôn tồn đáp nếu em thích nó, em cứ chơi đùa với nó đi, không chần chừ gì thêm cho mất thời gian, cậu nhanh nhẹn kéo khóa quần của hắn xuống. Lộ ra một cư vật to lớn trước mặt cậu, cậu giờ loạn hết cả tâm trí nhìn nó, thật sự là nó rất lớn và dài lại còn nổi cả gân xanh. Đưa đôi tay nhỏ nhắn đang run lên liên hồi kia chạm vào nó. Lập tức cậu bất giác nói to quá, lúc trước đâu như vậy, em thích nó không? Hắn xoa đầu cậu, mới có 3 ngày mà nó đã phát triển như vậy rồi sao? Nhưng sao em có thể mút hết tình yêu của anh cơ chứ? Em cứ thử một lần đi, hắn nhếch cong môi lên. Cậu thở mạnh một cái rồi khẽ cúi đầu xuống hôn lên trên nó. Mới ban đầu việc hôn lấy nó có chút khó khăn vì đây là lần đầu tiên cậu làm. Nhưng sau vài giây kế tiếp, việc đó cũng đã thành thạo một chút. Cái của Yunji cảm giác như ngày một lớn thêm ấy. Nó không ngừng phát triển lên. Cậu nhanh nhạy dùng cả miệng mình tiến sâu vào bên trong nó. Nó có mùi tanh nồng khiến cậu khó chịu vô cùng, lớn đến mức cậu chỉ có thể tiến vào một nửa mà thôi. Cậu không thể tiến sâu vào cơ vật của hắn được nữa. Cậu nhã nó ra rồi ho vài tiếng, một tay che miệng đáp, nó lớn que để em dùng tay vậy trước vậy. Cậu lấy tay cầm nó, trượt lên trượt xuống liên tục một lát rồi chán chê. Cậu lại cố gắng ngậm nó thêm một lần nữa rồi dùng cả khuôn miệng lẫn chiếc lưỡi nhỏ tiến sâu vào bên trong rồi liếm nó. Đến lúc gần ngậm hết chúng thì cậu lại nghe tiếng rên nhỏ của Yunji. Chưa bao giờ cậu lại được tận tai nghe hắn rên một lần nào cả. Từ trước đến bây giờ, khi làm tình thì có thấy hắn rên bao giờ đâu, chỉ toàn là cậu cả. Yunji đang cố cắn răng chịu đựng không bật ra tiếng rên khi cậu mút nó chụt chụt rồi thêm cái đầu của cậu lên xuống nữa. Cậu thầm nghĩ mút thứ này có thể làm cho người nằm trên sướng như vậy sao? Làm cho hắn thở hổn hển lại đỏ ửng cả mặt lên, quả là vi diệu. Ấy vậy mà cậu lại không biết chút nào cả. Cậu cố gắng đưa đầu tiến sâu vào bên trong rồi lại tiến ra nhiều lần. Min Yunji lại rên không ngừng nghỉ. Vì tiếng rên nhỏ mà lại kích thích cậu vô cùng. Khi hắn sắp ra, hắn bất giác lấy tay đẩy đầu cậu, cái đôi môi nhỏ nhắn vào sâu hơn nữa rồi khẽ gừ một tiếng nhỏ. Park Ji-mun nhếch hàng lông mày cảm nhận tinh dịch của hắn đang trong miệng cậu. Nó chảy ra cả bên ngoài, mùi của chúng xộc lên mũi làm cậu muốn nôn ra ngay lập tức. Sau đó cậu rời khỏi cơ vật kia. Sợi tinh dịch từ miệng cậu kéo giãn ra phía bên chỗ bao quy đầu đang chảy ra tinh dịch nóng hổi kia. Địt mẹ, đéo biết nói sao luôn ấy. Não nó loang không kịp em e nạ về, cậu ngước nhìn gã đàn ông đang ngồi trên đó. Hắn đang lấy tay che miệng lại, ánh mắt dâm dục đang nhìn cậu. Cậu khẽ nuốt đống tinh đó vào bên trong rồi lè lưỡi ra đáp, em nuốt hết rồi này, có thấy em ngoan chưa? Hắn thầm kinh ngạc đến tròn xoe mắt. Cũng có ngày một Park Simon dịu dàng đáng yêu lại trở nên hư hỏng. Dâm đãng đến mức như này. Một lần nữa, cậu nhỏ của hắn bỗng dựng đứng lên trông thật hùng dũng. Cậu cầm lấy nó rồi hôn một cái. À hát, cái của anh thật là hùng vĩ à không? Ý em là nó rất ngầu. Nó mạnh mẽ như anh vậy, câu giơ ngón cái trước mặt hắn. Hắn khẽ bê cậu lên trên người mình, đặt cậu ngôi vào đùi của hắn. Hài lòng nói, em làm tốt lắm, không hổ danh là vợ anh. Vợ vợ, cậu hồi hộp hỏi lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe hai chữ vợ anh như thế này. Điều đó làm cậu rất vui mừng và không sao quên được. Nó cứ ám ảnh trong đầu cậu khi hắn vừa dứt xong lời. Cậu rưng rưng nước mắt, hắn lại sửng sốt, anh nói sai sao, sao em lại khóc, không, không phải anh nói sai đâu ạ, do em vui quá. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ kêu em là vợ của anh cả, điều đó làm em hạnh phúc lắm. Cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Hắn thẫn thờ nhìn cậu rồi lại nhanh ôm hôn vào lòng. Hôn lên đôi môi nhỏ xinh xinh kia. Một tay hắn ôm cậu để cậu có thể ngồi lên đùi đối diện với anh dễ hơn. Hai chân cậu co lại rồi bấu sát vào phía sau hắn. Tay còn lại rảnh rỗi nên hắn len lỏi vào áo cậu rồi tìm đến cái núm vú nhỏ xíu kia. Hắn xoa xoa nắn nắn đầu ti rồi lại kéo lên. Simon khẽ rùng mình rên lên vài tiếng min yun di. Anh xấu xa que đau, vậy em hướng dẫn cho anh nhè. Hắn cười dâm rồi đáp. Chẳng phải anh điêu luyện hơn em sao? Mấy cái chuyện này anh biết nhiều hơn em mà. Nhưng anh không thể dịu dàng khi em cứ phơi cái bộ mặt đáng thương đó. Anh chỉ muốn cáu xé em cho sướng người mà thôi. Anh quá đáng lắm. Cậu giận dỗi nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Cậu tự mình cởi bỏ áo của mình rồi vứt kế bên. Dáng người mảnh khảnh cùng với xương quai xanh lộ rõ nét làm hắn nuốt nước bọt không ngừng. Mắt hắn đảo liên tục khi nhìn thấy cái núm ti đang nhô cứng lên kia kìa. Hắn đưa lưỡi liếm đầu núm vú cậu, liếm nó một cách điêu luyện, đầu cậu như muốn nổ tung. Nếu như hắn không vịn cậu lại chắc cậu đã ngã người ra đằng sau vì trụ không vững nữa. Đầu óc cậu xoay mòng mòng vì cảm giác sướng vô cùng. Thật là thích thu mần Yunji. Đừng đừng chỗ đó dừng lại đi. Hai tay cậu vịn vai hắn thật chắc chắn. Chiếc lưỡi hắn tinh nghịch rồi lại ngấu nghiến đầu ti của cậu đến mức sưng tấy lên rồi lại rời đi mất. Hắn khẽ đáp, hắn đẩy cậu ngã xuống ghế sofa. Hắn tiến tới hôn cậu không ngừng. Tiếng hôn chuồn chụt ám dục cả không gian vắng lặng xung quanh căn phòng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không một phút giây dừng lại. Đến khi cả hai gần hết hơi thì hắn mới bỏ cậu ra. Park Simon nóng cả người. Cảm giác như đang bị thiêu đốt. Cậu thúc giục anh, Yunji mau lên, mau cho cậu nhỏ anh vào trong em đi. Em không định dùng bao sao? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hôm nay anh muốn làm em sao cũng được, coi như mừng anh trở về sau 3 ngày đi hẹn hò với gái vậy. Hắn hỏi lại cho chắc chắn, em chắc chứ. Vâng anh cứ tự nhiên, cậu không dám nhìn mặt hắn. Sau một hồi, Yunji đã tiến sâu vào bên trong cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Dương vật hắn đang tiến sâu vào nó. Hắn chơi cậu đến lút cán. Cậu khẽ rên lên, khóc lóc vì sung sướng. À hát, yongi, chậm lại điêm điên mất. Mèo nhỏ, em cứ rên thỏa thích đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. À hát, Yunji, cái của anh lớn quá. Vừa đau nhưng vừa sướng. Cảm giác thật tuyệt, con của em thì chặt. Nó như muốn nuốt chửng anh vậy, lỗ hậu của em thật ấm áp. Simon, cái của anh nó rất hùng mạnh. Nó là tác phẩm độc nhất vô nhị, em từng thấy nó sẽ là của em mãi mãi. Hắn nghe đến đó thì lại thấy kích thích ở hạ thân. Cố tình nhấp từng nhịp một vô cùng mạnh bạo, cậu lại phối hợp suy chuyển hông của mình lên vô cùng hợp tác. Hắn chưa bao giờ thấy cậu tự chủ như thế này cả. Càng ngày hắn lại thấy được con người dâm dục của cậu ngày một nhiều. Simon, anh không ngờ em lại có thể nói như vậy đó. Bộ anh không thích sao? Cậu hỏi hắn. Không, anh rất hạnh phúc và rất thích chung. Cảm ơn em. Park Ji-mun mừng rỡ nhìn hắn. Khi hắn hạnh phúc thì thâm tâm của cậu cũng y như vậy. Đôi mắt cậu trở nên dịu dàng, cần mẫn, hắn lại nhịp từng hồi một, đến đoạn cao trào như không làm chủ được bản thân. Hai thân hình kia bám chặt vào nhau theo từng nhịp một. Muốn tận hưởng mỗi lần chạm sâu vào nhau, hắn nhịp càng lúc càng nhanh khiến cậu như có dòng điện chạy dọc sóng lưng. Đến lúc da hắn đâm đến lút cắn vào trong, còn cậu thì ưỡn người lên rên la một tiếng lớn. Tinh dịch nóng hổi đang ở bên trong cậu. Hai thân thể mệt rã người kia cuộn chặt vào nhau. Hắn kéo cậu ngồi dậy, lại đặt cậu lên trên đùi của mình. Khẽ hỏi, em có muốn làm thêm hiệp nữa không? Cậu lại bất giác đỏ mặt tía tai. Ngu ngốc nhìn hắn, miệng mấp máy không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vẫn còn sức sau trận vừa nãy ư, sao hắn nhiều năng lượng vậy nhỉ? Còn cậu thì mệt nhoài mặc dù không làm gì cả ngoài nằm đó và di chuyển hông mình cho xứng với hắn. Hai đầu ngón tay trỏ cậu khẽ chạm vào nhau. Cậu quay chỗ khác thì thầm bảo nhỏ nếu anh muốn thì cứ việc à, miễn là anh thấy thỏa mãn. Tuy em có chút mệt vì trận lúc nãy của anh nhưng em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nên. Hắn im lặng, khuôn mặt không biểu hiện gì ngoài ngạc nhiên đến đần người. Nên anh cứ chơi em tới sáng cũng được. Em cậu gắng gượng nói lớn. Cậu chưa nói xong, hắn đã đặt dương vật của hắn vào lỗ hậu của cậu. Cái lỗ hậu ấy vẫn không ngừng chảy ra một chất dịch màu trắng. Nó vẫn nhỏ nhắn dù hắn có chơi cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa. Vẫn như ngày đầu tiên hắn cướp mất trinh tiết của cậu. Miệng cậu run run, hai tay bấu chặt vào vai hắn. Cậu thở mạnh rồi đáp hình như tư thế này hơi bất tiện cho anh vậy em sẽ chủ động vậy. Cậu hư hỏng di chuyển hông của mình từ từ. Lúc đầu là một nửa nhưng lúc càng đâm hết vào. Cũng y như trận đầu tiên hắn lại với cậu. Đâm đến gần lút cán. Nhưng chơi ở tư thế này thì lộ huyệt của cậu nuốt trọn cái của hắn. Hắn có thể cảm nhận toàn hạ thân hắn như bũn rũn ra vậy. Tất cả đều bị Ji-mun làm cho tan chảy ra thành nước. Yoon-ji ngã người về phía sau. Hắn lại rên liên tục. Phát ra những tiếng kêu như một chú mèo mắt bẫy. Cứ rên ư ư a a truyền đến tai cậu. Cậu không thể nào rời mắt khỏi hắn. Đôi môi thì phát ra những tiếng hư hỏng còn đôi mắt thì hiện ra vẻ thỏa mãn. Cậu lại hôn lên má hắn. Tiếp đến là luồn sang vành tai của hắn. Khẽ cắn một cái. Bất giác hắn lại khẽ rên to hơn, cậu ước gì có thể áp đảo một lần xem sao nhỉ? Nếu như có thể dùng cái của cậu đâm vào hắn thì còn gì bằng? Tới lúc đó hắn sẽ mất trinh mông như cậu mà thôi. Nhưng cậu làm được hay không thì tùy vào tâm trạng vui buồn của hắn nữa. Nói mà sai ý hắn là hắn lại thượng cho nát cúc chứ ở đó mà đòi đảo tránh. Ji-mun vẫn di chuyển hông mình một cách từ tốn rồi luồn lách xuống cổ hắn. Hôn lấy hôn để rồi cắn một cái. Đánh dấu chủ quyền cậu là của hắn không ai được cướp đi cả. Cách chương.